Nick Gà Thiên Kim, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê miễn cưỡng cười cười. Nếu là đặt ở nàng đi gặp Quỳnh Chi phía trước biết được tin tức này, tất nhiên sẽ vì Diệp gia cảm thấy cao hứng. Nhưng mà trước mắt nàng trong lòng tất cả đều là đồng hương Tiết Hoài Viễn rơi xuống. Vô luận như thế nào cũng chưa tâm tư vì Diệp gia dệt sự tình phân tâm. Vậy chúc mừng Minh Dục cứu cứu. Khương Lê ngoài miệng nói. Nếu thật sự thành công, việc này lớn nhất công thần hẳn là Minh Dục cứu cứu mới là. Nếu không phải Minh Dục cứu cứu tìm được rồi những cái đó Khổng Tước Vũ, ta cũng không thể nghĩ ra cái này biện pháp. Diệp Minh Dục nghe vậy, cười ha ha nói. Ta liền thích A Lê điểm này. Không kể công, yên tâm đi. Đại ca cùng nhị ca mới vừa rồi ở dệt tràng thời điểm đã khen ta, còn nói lần này nếu là thành công, ngày sau cho ta một chi có võ công thương đội, quanh năm suốt tháng có thể nhiều chạy chạy, thấy chút hiếm quý ngoạn ý nhi liền đào trở về. Ta suy nghĩ nếu không làm như gió kia tiểu tử cùng ta cùng đi được. Hắn đã có kinh thương đầu óc, cùng ta một đạo có lẽ thu hoạch càng nhiều. Huống hồ nam hài tử hẳn là nhiều đi một chút trống trải tầm mắt. Suốt ngày ở Tương Dương thành hoa, thành không được cái gì đại sự. Khương Lê đi theo cười cười, thất thần nói, kia cũng thực hào. A Lê, ngươi là Yến Kinh Thành tới. Nghe nói không lâu trước đây giáo khảo lại là đầu danh. Nghĩ đến là rất có học vấn người. Ta liền nghĩ, nếu Khổng Tước Vũ làm thành vải dệt ra tới, hẳn là lấy cái tên là gì tương đối hảo, giống cổ hương lụa như vậy, vừa nghe là có thể nghe ra hương vị tới, lại không rơi tục khí. Ngươi nhưng có cái gì hảo đề nghị? Diệp Minh Dục ngày thường không chút nào quan hệ Diệp gia sinh ý. Không biết có phải hay không lúc này đây có hắn phát hiện Khổng Tước Vũ công lao rất là tự hào nguyên nhân. Thế nhưng cũng quản khởi này đó việc nhỏ. Còn khiêm tốn hướng Khương Lê tìm kiếm ý kiến. Ngày thường, Khương Lê là rất vui lòng cùng Diệp Minh Dục giao lưu này đó việc vặt. Do đó kéo gần cùng Diệp gia người quan hệ. Nhưng là gặp qua Quỳnh Chi lúc sau, Khương Lê biết, mỗi một khắc xói mòn thời gian đều là cơ hội. Thời gian qua đến càng lâu, đối Tiết Hoài Viễn tới nói liền càng bất lợi. Nàng không phải một cái có thể trơ mắt nhìn thân sinh phụ thân ở lao ngục chịu khổ nữ nhi. Minh Dục cứu cứu, ta có một chuyện muốn nhờ. Khương Lê đánh gãy Diệp Minh Dục rong dài. Diệp Minh Dục sửng sốt, thấy chính mình cái này chất nữ, sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc lên, không tự chủ được cũng ngồi thẳng thân mình. Hỏi, chuyện gì? Khương Lê hít sâu một hơi. Ta muốn đi đồng hương một chuyến. Đệ 107 chương. Chương 107 về quê. Ta muốn đi đồng hương một chuyến. Diệp Minh Dục ngây ngẩn cả người. Khương Lê ánh mắt lại rất kiên định. Nàng đã nghĩ tới, vô luận như thế nào, biết được phụ thân lao ngục bên trong chịu khổ, trễ một khắc đi giải cứu nàng trong lòng đều không thể chịu đựng. Mà hiện tại đang ở Diệp gia, nàng một cái đại người sống, tổng không thể không duyên cớ biến mất. Thế nào cũng muốn nói cho Diệp gia người. Nếu không Diệp lão phu nhân cũng sẽ lo lắng. Chỉ là muốn tìm một cái thiên y vô phùng lý do, liền thật sự quá mức miễn cưỡng. Thân là Khương nhị tiểu thư, nàng hẳn là lần đầu tiên đi vào Tương Dương, càng đừng nói là đồng hương. Đồng hương đối nàng tới nói chỉ là một cái xa lạ địa phương. Thậm chí nghe cũng chưa nghe qua. Chớ dùng để kia đầu có cái gì bạn bè thân thích. Thấy thế nào, nói dối đều là phá động trồng chất. Quả nhiên, Diệp Minh Dục nghe vậy, lập tức liền ngạc nhiên nói. Ngươi đi đồng hương làm cái gì? Không dối gạt cữu cữu. Việc này nói ra thì rất dài. Ta phải một vị cố nhân giao phó. Tới lại nàng một cọc tâm sự, nàng có vị người trong lòng ở đồng hương, biết được ta lần này tới Tương Dương, liền thỉnh cầu ta có thể giúp nàng mang một câu. Trước đó vài ngày Diệp gia có việc, ta liền đã quên việc này. Hiện tại sự tình đại khái đã hiểu rõ. Nhớ tới việc này, liền tính toán đi Đồng Hương tìm một tìm ta vị kia cố nhân người trong lòng. Lời này nói xong, Khương Lê cũng cảm thấy xấu hổ. Nàng cuộc đời này chưa nói qua như vậy, sứt sẹo nói dối. Rồi lại thật sự nghĩ không ra khác cái gì hảo điểm từ. Diệp Minh Dục bình tĩnh nhìn trong chốc lát Khương Lê. Sau một lúc lâu mới thở dài. Nói, A Lê, ngươi nếu là có cái gì lý do khó nói. Không có phương tiện liền không nói. Hà tất vắt hết óc tìm như vậy cái lý do. Liền ta đều nghe ra tới. Khương Lê gương mặt ửng đỏ. Diệp Minh Dục tuy rằng hành sự hào phóng, lại không phải cái ngốc tử. Thật muốn chỉ độn vụng về. Như thế nào ở chém giết trong chốn giang hồ sống đến bây giờ. Đã sớm bị người hạng ngáng chân không biết ngã vào nơi nào khởi không tới. A Lê, ta biết có đôi khi có một số việc khó có thể đối người khác nói ra. Chính là thân nhân cũng không được. Không quan hệ, ta sẽ không bức ngươi nói. Ta cùng đại ca nhị ca không giống nhau. Chúng ta người trong giang hồ sẽ không làm khó người khác. Chờ ngươi tưởng nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Nếu không thể nói, nhất định có không thể nói lý do. Tuy rằng ta không biết ngươi đi Đồng Hương làm cái gì. Bất quá nghĩ đến ngươi là cái có chủ ý cô nương. Sẽ không làm bậy, Diệp Minh Dục dừng một chút. Lại nói, nhưng là ngươi vừa rồi lý do. Bắt được ta đại ca nhị ca trước mặt đi. Là tuyệt đối không thể thực hiện được. Đặc biệt là ta nhị ca. Hắn tâm nhãn không thể so ngươi thiếu. Ngươi lời này liền ta đều không tin. Lấy cái gì lừa gạt hắn đi. Diệp Minh Dục nói không giả. Diệp gia Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Hiên. Có lẽ là làm buôn bán duyên cớ. Cũng không dễ dàng bị người lừa gạt. Khương Lê trong lòng khẽ thở dài một cái. Nàng thật sự không muốn đi lừa gạt người khác. Nhưng có một số việc là thật sự không thể nói. Nhìn Khương Lê khó xử bộ dáng. Diệp Minh Dục đột nhiên vỗ vỗ bộ ngực, nói, ngươi yên tâm, ta là ngươi cứu cứu, đương nhiên sẽ không đối với ngươi sự ngồi yên không nhìn đến. Việc này liền giao cho ta, ngươi đi Đồng Hương, ta tới nghĩ cách thuyết phục nương cùng các ca ca, ngươi chỉ lo cùng ta cùng đi, cùng ngươi cùng đi. Khương Lê kinh ngạc, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi một cái tiểu cô nương. Một mình một người đi xa lạ địa phương, chính là ngươi lá gan đại, nhà chúng ta người cũng không yên tâm nào. Nếu không ngươi ở đại ca nhị ca cùng ta chi gian tuyển một cái. Muốn ai bồi ngươi đi? Khương Lê, muốn thật tuyển, nàng thật đúng là chỉ có cùng Diệp Minh Dục cùng đi. Diệp Minh Hiên cùng Diệp Minh Huy quá khôn khéo, khó tránh khỏi sẽ không hoài nghi đến chân tướng. Diệp Minh Dục rất có người có cá tính hào phóng, cũng không yêu nhìn trộm người khác tâm sự. Huống hồ, này đi thật đúng là không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Có Diệp Minh Dục tại bên người, rốt cuộc so với chính mình một người hảo chút. Nàng nói, vậy đa tạ Minh Dục cứu cứu. Diệp Minh Dục mừng rỡ lông mày đều phải bay lên tới. Nói, hắc, yên tâm đi. A Lê ngươi tới Tương Dương liền gặp được nhà chúng ta xảy ra chuyện. Vẫn luôn là ngươi giúp chúng ta ra. Ta một cái lão gia nhi nhóm. Còn muốn tiểu cô nương hỗ trợ. Nói ra đi các huynh đệ sẽ chê cười ta. Ngươi có thể sử dụng được với. Ngươi Minh Dục cứu cứu tự nhiên to lớn tương trợ. Khương Lê thoáng do dự một chút. Mới nói, ta biết việc này có chút khác người. Bất quá. Minh Dục cứu cứu, ta tưởng nếu có thể nói, chúng ta càng nhanh càng tốt, sớm một khắc đến Đồng Hương cũng là tốt, nàng đã chờ không kịp. Diệp Minh Dục sắc mặt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá thực mau liền vào đầu nói, hảo đi, ngươi còn chưa từng yêu cầu quá cái gì, cái này nho nhỏ yêu cầu, cứu cứu này liền giúp ngươi làm được. Hắn đằng một chút đứng dậy, vứt ra một câu. Ngươi đi trước thu thập một chút đồ vật, chờ ta một chút, liền ra cửa, Khương Lê cũng không dự đoán được Diệp Minh Dục như thế sấm rền gió cuốn. Nhưng này đối nàng tới nói là chuyện tốt. Vì thế liền đứng dậy phân phó ngoài cửa Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết. Nói, chúng ta dọn dẹp một chút đồ vật đi. Khương Lê tới Diệp gia phía trước. Vốn là không có mang quá nhiều hành lý. Bởi vì Diệp gia cái gì cũng không thiếu. Bởi vậy thu thập lên cũng hết sức nhanh. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết thu thập xong sau. Hai người đều có chút sờ không được đầu óc. Đồng Nhi hỏi, cô nương, chúng ta thật sự đi Đồng Hương? Đồng Hương hảo chơi sao? Đồng Nhi cùng Khương Lê vẫn luôn đãi ở bên nhau nhiều năm như vậy. Cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói Đồng Hương như vậy cái địa phương. Không hiểu được Khương Lê là đi làm cái gì. Còn tưởng rằng Đồng Hương thực hảo chơi. Khương Lê cùng Diệp Minh Dục là đi ngoạn nhạc. Khương Lê cười nói như thế nào đâu. Còn tính hảo chơi đi. Bất quá chúng ta không phải đi chơi. Không phải đi chơi. Bạch Tuyết kinh ngạc, đang muốn hỏi lại, liền thấy Diệp Minh Hiên bên người A Phúc ở bên ngoài nói. Biểu tiểu thư, lão phu nhân cùng các lão gia thỉnh ngài đi một chút đường thính. Khương Lê cười, Diệp Minh Dục động tác. So nàng tưởng tượng còn muốn mau, lập tức liền đối Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết nói, lấy thượng tay nải, chúng ta đi. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết chạy nhanh đuổi kịp, mấy người tới rồi Diệp ra đường thính ngoại, thật ra liền thấy Diệp Minh Dục đang cùng Diệp Minh Hiên Diệp Minh Huy tranh chấp cái gì, thỉnh thoảng còn bị ngồi ở sụp thượng Diệp lão phu nhân quở trách hai câu. Thấy Khương Lê đã đến, Diệp Minh Dục ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, A Lê, người đã đến rồi, tới hào, mau tới nói cho nương, người là nguyện ý cùng ta đi Đồng Hương có phải hay không? Khương Lê thấy Diệp Minh Dục đối chính mình xử cái nhan sắc, ngầm hiểu, liền cười nói, là, ta thực nguyện ý cùng Minh Dục cứu cứu đi Đồng Hương. Bé, Diệp lão phu nhân tựa hồ có chút sốt ruột. Ngươi đi theo hắn hạt hồ nháo cái gì? Ngươi tam cữu cữu chính là cái hỗn người. Suốt ngày cưỡi ngựa dạo phố. Ngươi đi theo hắn, ai biết hắn đi Đồng Hương làm cái gì? Còn mang theo ngươi, chớ có làm ngươi chịu khổ bị ủy khuất. Dăm ba câu, Khương Lê tức khắc hiểu được. Diệp Minh Dục điểm tử là cái gì? Diệp Minh Dục ước chừng là thật sự cảm thấy Khương Lê cái kia sứt sẹo nói dối thập phần không tốt. Dứt khoát chính mình biên cái. Nói chính hắn muốn đi Đồng Hương làm việc. Yêu cầu Khương Lê hỗ trợ. Liền đưa ra muốn mang Khương Lê cùng đi Đồng Hương. Diệp Minh Dục ở Diệp gia không làm chính sự. Không có người sẽ cụ thể hỏi hắn đến tột cùng muốn đi làm cái gì. Đó là muốn hỏi. Diệp Minh Dục cũng có thể biên ra một đống lớn lý do. Từ trong miệng hắn nói ra cái dạng gì nói dối đều không lệnh người giật mình. Nhưng người khác đầu mâu liền sẽ nhắm ngay Diệp Minh Dục. Lại sẽ không có người cho rằng Khương Lê không đúng. Bởi vì Khương Lê là bị Diệp Minh Dục mang đi. Nghĩ kỹ điểm này, Khương Lê đối Diệp Minh Dục đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Diệp Minh Dục suy xét mọi mặt chu đáo, bảo hộ nàng, làm nàng thực cảm tạ. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0:00, 0:10, 1:30, unmute, powered by Clear Studio, flow, hẳn là bị Khương Lê cảm kích ánh mắt cấp kích thích. Diệp Minh Dục lập tức liền lớn tiếng trở lại, nương, ngài nói như vậy nhưng không công bằng. Ta là A Lê cữu cữu, ta có thể hại A Lê sao? Kia không thể a, hơn nữa có ta ở đây bên người. Ai dám khi dễ A Lê đi? Có ngươi tại bên người mới càng làm cho người lo lắng. Diệp Minh Hiên tức giận nói, không phải, người êm đẹp muốn A Lê giúp ngươi làm cái gì a? A Lê chỉ là cái tiểu cô nương, ngươi lớn như vậy một phen tuổi. Còn làm tiểu cô nương hỗ trợ, ngượng ngùng không, lão nhị ngươi nhưng đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián. Diệp Minh Dục không phục, tiểu cô nương lại làm sao vậy? Khác không nói, lúc này Cổ Hương Lụa Sư còn không phải dựa A Lê mới có thể giải quyết phiền toái. Tiểu cô nương, A Lê cũng không phải là bình thường tiểu cô nương, nàng bản lĩnh lớn đâu, có A Lê hỗ trợ, ta cao hứng đều không kịp, thẹn thùng cái gì? Diệp Minh Hiên bị Diệp Minh Dục mặt dày vô sỉ sợ ngây người. Nói không nên lời một câu tới, Diệp Minh Huy trầm giọng nói, hồ nháo, mặc kệ thế nào, chính ngươi hồ nháo liền thôi, đừng đem A Lê mang đi vào, nếu không, ngươi liền nói rốt cuộc là đi làm cái gì sự. Diệp Gia Nhi cùng Diệp Như Phong trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát nhìn xem cái kia, tuy rằng Diệp Minh Dục nói có chút quá mức, nhưng bọn hắn Diệp gia tiểu bối, ngày thường đều thích cùng Diệp Minh Dục chơi, muốn ở chỗ này làm bỏ đá xuống giếng sự, thật đúng là làm không được. Minh Huy cứu cứu, Minh Hiên cứu cứu, Khương Lê mở miệng nói, việc này ta đích xác cùng Minh Dục cứu cứu thương lượng qua. Đến nỗi là làm chuyện gì? Cái này liền không cần miễn cưỡng Minh Dục cứu cứu đi. Ta không có quan hệ. Lần này tới Tương Dương, ta cũng tưởng nhiều đi một chút nhiều nhìn xem. Đồng hương ta chưa từng đi qua. Lúc này đây cũng có thể đi theo Minh Dục cứu cứu trường kiến thức. Nói nữa, đều là người một nhà. Đâu ra giúp không giúp nói đến. Ta không sợ phiền toái. Ngày sau nếu là ta có phiền toái, không chừng còn muốn dựa Minh Dục cứu cứu, còn muốn dựa các ngươi tới giúp ta đâu. Diệp Minh Dục ở một bên nhìn Khương Lê, trong lòng tấm tắc bảo là, người ở gia đình giàu có đọc quá thư ra tới chính là không giống nhau. Càn quấy cũng có thể như vậy nói có sách mách có chứng. Lịch sự văn nhã, xem kia khó đối phó nhất lão đại cùng lão nhị, lúc này nhưng còn không phải là nói không ra lời. Quan thị nhịn không được nói, chính là chúng ta lo lắng ngươi. Diệp Minh Dục đôi mắt hướng lên trên vừa lật, liền lo lắng Khương Lê, liền không lo lắng hắn. Hợp lại hắn là Diệp lão phu nhân nhặt được sao? Hắn là cái giả Diệp gia người đúng không? Không cần lo lắng cho ta. Khương Lê cười nhu hòa, ta hướng ra phía ngoài tổ mẫu cùng cậu mợ nhóm thề. Minh Dục cứu cứu tuyệt không phải đi hạt hồ nháo, mà là đi làn đứng đắn sự, cũng sẽ không có nguy hiểm. Nàng biểu tình ôn nhu, ngôn ngữ chân thành, luôn là thực dễ dàng không tự chủ được làm người tin tưởng nàng lời nói. Đồng dạng lời nói từ Diệp Minh Dục nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin. Diệp lão phu nhân thở dài, dẫn đầu lên tiếng, nàng nói, nếu A Lê ngươi đã có chủ ý, vậy đi làm đi. Nàng nhìn Khương Lê, từ ái nói, ngươi đừng trách ngươi cậu mợ nhóm nói nhiều. Bọn họ thật sự là lo lắng ngươi một cái tiểu cô nương ứng phó không tới. Khương Lê giữ chặt Diệp lão phu nhân tay, cười nói, ta hiểu được, bà ngoại, ta đã trưởng thành, sẽ bảo hộ chính mình. Diệp lão phu nhân nghe vậy, một trận hoảng hốt, phảng phất lại thấy năm đó khỉ năm ngọc mạo Diệp Chân Chân phải gả cho Khương Nguyên Bách thời điểm, Diệp lão đại nhân lo lắng nàng gả qua đi chịu ủy khuất. Diệp Chân Chân liền giận miệng, Kiều Thanh Kiều khi nói, Chân Chân đã trưởng thành, sẽ bảo vệ tốt chính mình, rốt cuộc không có thể bảo vệ tốt chính mình. Diệp lão phu nhân trong lòng đau xót, suýt nữa rớt xuống nước mắt tới, vỗ vỗ Khương Lê tay, nói, như thế, vậy các người liền đi nhanh về nhanh đi, nàng làm nha hoàn lại đây, đỡ nàng hướng trong phòng kia đầu đi đến. Khương Lê trầm mặc, nàng cảm nhận được, Diệp lão phu nhân hẳn là nhớ tới chuyện quá khứ. Trên thực tế, Diệp gia người hẳn là đều cảm nhận được. Diệp Minh Dục một tiếng đánh vỡ trầm thấp không khí. Hắn reo lên, đều đồng ý đúng không? Đều đồng ý, chúng ta đây liền không nhiều lắm để lại. Đuổi thời gian, A Lê, đi, nghe nương nói, đi nhanh về nhanh. Diệp Minh Huy chừng hắn một cái, nói, hảo hảo chiếu cố A Lê. Rời đi Tương Dương tiến đến Đồng Hương tâm tư, liền như vậy dễ như trở bàn tay thực hiện. Ngồi ở trên xe ngựa thời điểm, Khương Lê nội tâm đều có chút không chân thật cảm giác. Nàng lần này từ Yến Kinh Thành trở lại Tương Dương, cuối cùng đơn giản chính là vì có thể nghe được phụ thân tin tức. Tự mình hồi Đồng Hương một chuyến, có thể cho phụ thân thượng nén hương cũng hảo. Không ngờ quá hiện giờ còn có thể tái kiến phụ thân một mặt. Trong lòng liền ẩn ẩn kích động không thể tự giữ. Từ Tương Dương đến Đồng Hương, ước chừng muốn một ngày lộ trình. Hôm nay buổi chiều xuất phát, buổi tối ở ven đường khách điếm nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai buổi chiều liền có thể tới. Lâm người đi đường cũng không phải rất nhiều. Khương Lê không muốn mang Khương ra thị vệ, bởi vì này đó thị vệ chưa chắc đối nàng trung tâm. Tuy rằng sẽ che chở nàng chu toàn, nhưng nàng làm việc khó tránh khỏi bó tay bó chân. Vì thế Diệp Minh Huy từ Diệp gia hộ vệ chọn mấy cái thân thủ tốt nhất đi theo đồng hành. Còn có Khương Lê nha hoàn, Diệp Minh Dục gã sai vặt A Thuận, tới rồi ban đêm, liền nghỉ tạm ở ven đường khách điếm. Diệp gia này một hàng động tĩnh, tuy rằng bí ẩn, lại cũng không có giấu giếm được cách vách hàng xóm tốt bụng. Nhà cửa, Cơ Hành đang ở bồn hoa trước cấp hoa tưới nước, Đồng Thau làm tế cổ hoa hồ, bị hắn nhẹ nắm ở trong tay. Bồn hoa nói nhưng thật ra muôn hồng nghìn tía một mảnh. Không hiểu được là cái gì chủng loại, hắn khó được có như vậy nhàn tình nhã trí. Đứng ở trong bóng đêm, nhẹ nhàng khuynh đảo ấm trà, hồ trong suốt bọt nước như trong suốt đá quý, lại giống rèm châu, từng viên sái lạc ở cánh hoa thượng, theo hoa hành lăn xuống, hoàn toàn đi vào bùn đất không thấy, trong không khí chỉ dư một ít nhàn nhạt hương thơm. Lục Cơ đứng ở Cơ Hành phía sau, áo xanh ở trong gió khẽ nhúc nhích. Hắc thị vệ thanh âm cứng nhắc không gợn sóng. Nói, Diệp Tam lão gia đi theo Khương nhị tiểu thư xuất phát đi Đồng Hương. Hắn nói chính là Diệp Tam lão gia đi theo Khương nhị tiểu thư, mà không phải Khương nhị tiểu thư đi theo Diệp Tam lão gia. Nói cách khác, xuất phát đi Đồng Hương chuyện này, chủ đạo người là Khương Lê mà không phải Diệp Minh Dục. Cơ Hành, ân, một tiếng. Hắn vẫn cứ thực nghiêm túc ở tưới hoa, phảng phất thế gian chỉ có một việc này đáng giá hắn như vậy thật cẩn thận đối đãi. 15 phút cũng không thể phân thần, vào đông hoa khai lên, phá lệ yêu diễm, có loại không hợp nhau kinh ngạc, thê lương mỹ. Hắn tinh tế một gốc cây tưới xong, dùng non nửa cái canh giờ, duỗi tay, có gã sai vặt từ trong tay hắn tiếp nhận Đồng Thau hoa hồ. Cơ Hành từ trong tay áo lấy ra một phương lụa khăn, tinh tế chà lau ngón tay. Hắn xoay người nhìn về phía Văn Kỳ. Suốt đêm đi rồi, Văn Kỳ nói. Đúng vậy, Cơ Hành cười một tiếng. Thật là một khắc cũng chờ không kịp. Lục Cơ đứng ở bóng ma, nhịn không được mở miệng hỏi. Đại nhân, Khương Lê lúc này đi Đồng Hương, hẳn là chính là ở Tích Hoa Lâu cùng Quỳnh Chi Sở chủ tính việc đi. Khương Lê từ Tích Hoa Lâu gặp qua Quỳnh Chi lúc sau liền bắt đầu thất hồn lạc phách. Tiếp theo liền cùng Diệp Minh Dục cùng đi Đồng Hương. Thấy thế nào đều là có liên hệ. Nàng tới Tương Dương chính là vì Đồng Hương hành trình. Cơ Hành lại cười nói. Đề phòng Khương gia, gạt Diệp gia, nàng cuối cùng mục đích thực mau liền phải tra ra manh mối. Chờ xem đi, Lục Cơ lắc lắc đầu. Nhưng vị này Khương nhị tiểu thư hành sự kết cấu, thật sự làm người nắm lấy không ra. Đó là biết nàng làm cái gì, cũng chưa chắc biết nàng vì sao làm như vậy. Đang nói, tự bên ngoài đi tới một người dung mạo tuấn tú gã sai vặt. Cung kính nói, đại nhân, ngựa xe đã bị hào. Lục Cơ sửng sốt, nhìn về phía Cơ Hành. Đại nhân phải rời khỏi sao? Cơ Hành nhìn thoáng qua bồn hoa nổ phóng hoa tươi, cười nói, đúng vậy, đi nơi nào? Đồng Hương, Đồng Hương. Lục Cơ càng không rõ. Đại nhân tưởng quan sát Khương Lê? Không, Cơ Hành nhẹ giọng nói, là xem diễn, cách chương.